Các bạn đang nghe chuyện Quý Nữ Khó Cầu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Tập 5. Biến cố lan tràn. Sáng sớm, Hàn Nhạn vừa mới thức dậy đã đi thỉnh an Trang Sĩ Dương. Hôm nay bệnh tình của nàng đã tốt hơn nhiều. Nếu còn không đi thỉnh an nữa thì sẽ khiến cho người ta mượn cớ. Huống chi trước mắt nàng vẫn còn phải duy trì quan hệ phụ tử nữ hiếu ở ngoài mặt với Trang Sĩ Dương. Hàn Nhạn đi tới phòng ăn chính, chỉ thấy Trang Hàn Minh ngồi ở một bên, Trang Ngữ Sơn đang dựa sát vào người Trang Sĩ Dương ở bên cạnh. Chu Thị ăn mặc xinh đẹp ngồi sát bên cạnh Trang Ngữ Sơn. Trang Cẩm, Vãn Di Nương và Mị Di Nương đều ngồi ở cái bàn bên kia. Hàn Nhạn cười lạnh trong lòng, quả thật là vị trí ngồi rất rõ ràng, gián tiếp chứng tỏ địa vị ở trong phủ sao. Nhưng mà nàng cũng không lên tiếng, chỉ làm lễ thỉnh an với Trang Sĩ Dương theo đúng quy củ. Thỉnh an phụ thân. Chu Thị lập tức khẽ cười nói, tiểu thư mau lên bàn đi, não xa thật sự là rất yêu thương tiểu thư đấy, đã đợi rất lâu rồi. Vừa chỉ trích Hàn Nhàn dày muộn để cho trưởng bối phải chờ đợi, vừa nói tứ tiểu thư nàng kiều càng không biết nói xin lỗi. Hàn Nhàn nghi ngờ nhìn Chu Thị nói, phụ thân đã đến sớm như vậy sao? Kỳ quái, Nhàn Nhi quả thật đã canh đúng giờ thức dậy mà. Cấp Lam, cái đứa nha hoàn này sai giờ cũng không biết gọi tiểu thư dậy, phải phạt thôi. Cấp Lam hiểu ý, lập tức nói, bẩm tiểu thư, canh giờ không hề sai. Hàn Nhàn thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt nói, vừa rồi quả thật làm cho Nhàn Nhi khiếp sợ rồi, hóa ra phụ thân lại dậy sớm như vậy, Nhàn Nhi tự thấy thua kém. Những lời này của nàng vừa ngây thơ vừa hồn nhiên, hoàn toàn thể hiện tính tình trẻ con. Không ngờ vào trong tai những người khác lại có cảm nhận khác. Chỉ vì hôm nay từ sáng sớm, Chu Di Nương đã dục lão già hạ lệnh cho các phòng tới thỉnh an sớm hơn cả nửa canh giờ so với ngày thường, nhưng lại cố tình bỏ quên Hàn Nhàn ở trước mắt này. Muốn đợi cho tất cả mọi người đều đã đến đây rồi sẽ khiến cho Hàn Nhàn phải mang tiếng lười biếng bất hiếu. Không ngờ Hàn Nhàn chỉ nhẹ nhàng linh hoạt nói mấy câu đã xóa bỏ hết trách nhiệm. Quả thật là nàng không sai, đã dựa theo đúng canh giờ tới thỉnh an. Mị Di Nương cũng hung hăng nhìn chăm chăm Chu Thị, chỉ cảm thấy bà ta đang bày ra dáng vẻ của chính thất, quả thực là đáng ghét. Trang Hàn Minh vốn dĩ ngay từ lúc khi không thấy Hàn Nhàn thì đã bắt đầu lo lắng trong lòng, sau đó lại thấy Chu Thị mở miệng thì càng thêm tức giận. Cho đến khi Hàn Nhàn giải trừ được mâu thuẫn, lúc này trong lòng mới thoáng thả lỏng. Sắc mặt Chu Thị lập tức thay đổi, nàng nhìn thấy vẻ mặt Trang Sĩ Dương đã âm thầm mất kiên nhẫn, vội vàng miễn cưỡng cười nói, đúng rồi, cũng đã thỉnh an rồi, mau dùng cơm thôi. Đợi đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi, tất cả mọi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Trên bàn ăn hôm nay có một đĩa bánh ngọt lớn, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bánh ngọt này được làm thành hình dáng con thỏ nhỏ, da mặt trắng như tuyết, mơ hồ lộ ra một chút màu xanh ngọc. Cặp mắt tròn màu đỏ giống như bảo thạch là dùng thoại mai làm thành, được khảm lên trông rất đẹp mắt. Nhìn thấy tất cả mọi người đều có chút hứng thú, Mị Di Nương liền nói, đây là món ăn mới do đầu bếp làm, bên trong là nhân bánh hoa quế. Hôm nay tiếp tới phòng bếp nhìn thấy, đã nếm thử, mùi vị quả thật là không kém. Người trên bàn ăn này hầu như đều là người phương Bắc, không thích những món ăn ngọt này. Ngoài ra chỉ có mẹ con Chu Thị là người phương Nam. Bởi vậy những chiếc bánh ngọt hình con thỏ nhỏ kia được đặt ở trước mặt Trang Ngữ Sơn. Hàn Nhạn nhìn lướt qua Mị Di Nương, thấy trên mặt bà ta hơi đắc ý, trong lòng không khỏi kinh sợ. Nhưng mà vừa nghĩ đến ở trước mặt mọi người, chắc không đến nỗi làm ra chuyện gì giống như con thiêu thân, nên chỉ thầm trách bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi. Trang Ngữ Sơn cũng cực kỳ yêu thích rồi nói, con thỏ này thật đáng yêu. Nàng nghiêng đầu gắp một con thả vào trong chén của chàng sĩ Dương rồi nói: "Phụ thân ăn đi." Chàng sĩ Dương đương nhiên là rất dễ chịu, mặt mày hớn hở nói: "Phụ thân không thích ăn đồ ngọt, Ngữ Nhi ăn một miếng đi." Hàn Nhạn có chút chán ghét cúi đầu xuống. Trong nhà này có bốn đứa bé, sợ rằng Trang Sĩ Dương nhận con cũng chỉ có một mình Trang Ngữ Sơn. Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì một con thỏ trắng như tuyết đã được gắp vào trong chén của Hàn Nhạn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Chu Thị đang nhìn nàng mỉm cười hết sức dịu dàng nói: "Cô nương nhà nào cũng đều thích ăn bánh ngọt đẹp mắt, Tứ tiểu thư cũng nếm thử một chút đi." Khẩu vị của Hàn Nhạn vốn dĩ không tốt, uống vài ngụm cháo gà xong cũng không ăn được gì nữa. Mắt thấy trong chén có thêm một con vật khổng lồ, lại nghĩ đến phía trên đó vẫn còn dính nước miếng của Chu Thị, trong lòng càng thêm ghê tởm. Chỉ hận không thể lập tức ném vật trong chén vào mặt Chu Thị. Hàn Nhạn liếc nhìn Trang Cầm, phát hiện nàng ấy đang nặng nặng ăn thức ăn trong chén không chút tiếng động, cũng không có ai giúp nàng ấy gắp thức ăn, trong lòng không khỏi thở dài. Trang Hàn Minh khẽ nháy mắt với nàng, lúc này Hàn Nhạn mới mỉm cười. Độ cong trên miệng còn chưa kịp khép lại thì đã nghe thấy một tiếng thét vang lên, tiếng rơi loảng xoảng. Chàng Ngữ Sơn ngã từ trên ghế xuống đất: "Đau quá, đau bụng quá." Hàn Nhạn sững sờ, chàng Sĩ Dương đã nhanh chóng ôm lấy nàng. "Ngữ Nhi, con làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại đau bụng?" Chu Thị cũng chạy theo tới bên cạnh Trang Ngữ Sơn, nước mắt lập tức chảy xuống. "Lão gia, mau đi mời đại phu đi." Quay đầu này nhìn Trang Ngữ Sơn khóc thảm thiết: "Ngữ Nhi đáng thương của thiếp, mới vừa rồi vẫn còn rất tốt, tại sao lại đột nhiên đau bụng? Chẳng lẽ ăn phải thức ăn hỏng sao?" Trang Sĩ Dương nghe vậy cũng ngẩn ra, ánh mắt âm trầm quét qua bàn cơm một cái, cuối cùng ngừng lại ở đĩa bánh ngọt hình con thỏ đặt trên bàn. Hàn Nhạn cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, theo bản năng liếc nhìn Mị Chi Nương, nhưng lại thấy Mị Chi Nương đang há to miệng, dáng vẻ cũng rất ngạc nhiên. Xong lập tức chấn định lại, nhưng mà hành động xoắn chặt chiếc khăn tay lại tiết lộ tâm trạng khẩn trương của bà. Dáng vẻ này rõ ràng nàng đang luống cuống không biết phải làm sao. Nếu thật sự là Mị Di Nương gây ra thì cần gì lộ ra vẻ mặt như vậy. Trong lòng Hàn Nhạn lập tức hoài nghi, chợt nghiêng đầu qua nhìn về phía mẹ con Chu Thị, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cha Ngữ Sơn, mắt nhắm thật chặt, tay trái lặng lẽ kéo kéo vạt áo của Chu Thị. Khuôn mặt Chu Thị vẫn đầy nước mắt, nhưng Hàn Nhạn nhìn thấy rất rõ ràng, khóe miệng của bà ta vừa khẽ dương lên. Trong lòng Hàn Nhạn lập tức chấn động, nhưng cũng biết Mị Di Nương đã thua Chu Thị, còn tưởng rằng vị Di Nương này là người thông minh, không ngờ vẫn còn kém Chu Thị một bậc. Rõ ràng là Chu Thị đã biết được kế hoạch của Mị Di Nương, còn tương kế tiểu kế, lần này sợ rằng Mị Di Nương sẽ gặp phải phiền toái rồi. "Đi, đi gọi đầu bếp làm bánh ngọt tới đây." Chàng Sĩ Dương đã dần đến tím mặt, vừa vỗ về an ủi Chàng Ngữ Sơn ở trong ngực, vừa hoài nghi nhìn chằm chằm từng người ở trong phòng. Hàn Nhạn nhìn thấy sắc mặt của Trang Hàn Minh lộ vẻ thất vọng, không khỏi chua xót trong lòng. Kiếp trước khổ sở như vậy, nàng đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì đối với người phụ thân này nữa. Nhưng dù sao Minh Nhi cũng chỉ là một đứa bé mới 11 tuổi, đối với nó mà nói, phụ thân chính là người mà nó hết sức kính trọng, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh không được chào đón. Đương nhiên toàn bộ nghi ngờ, đau lòng, thất vọng đều sẽ ập tới, cũng không biết có thể chịu đựng nổi hay không. Trong lúc mọi người vẫn còn đang sững sờ thì người đầu bếp kia đã bị dẫn tới phòng khách, hai tay bị hai gã thô sơ phàm vỡ giữ chặt. Vừa thấy chàng Dĩ Dương liền lớn tiếng la lên: "Lão gia, thật oan uổng, tiểu nhân không hề hạ độc ở trong cơm và thức ăn, tiểu nhân không biết chuyện gì xảy ra." Chàng Sĩ Dương cũng chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt âm trầm tàn nhẫn, dặn dò gã sai vặt, kéo ra ngoài đánh cho tới khi nói ra mới thôi. Đầu bếp kia là một người đàn ông trung niên mập mạp, vừa nghe thấy thế thì bị hồ sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Không ngờ tới vừa mới dập đầu thì có một món đồ lấp lánh ánh vàng rực rỡ từ trong lồng ngực rơi ra. Lý Ma Ma ở bên cạnh Chu Thị vội vàng nhặt lên, vừa nhìn thấy liền nói là một cây châm bằng vàng của nữ nhân. Nói xong liền chạy đến bên cạnh Chu Thị. Chủ tử, cây châm này không giống như là vật mà mấy nha hoàn bình thường có thể dùng. Trong lòng Hàn Nhàn tức khắc hiểu rõ, màn kịch tình cảm tràn đầy yêu thương ngày hôm nay đã được sầu chuối lại rất tốt. Lúc này Mị Chi Nương sợ rằng sẽ có phiền toái, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Vãn Di Nương đang gắt gao nhìn chằm chằm cây châm trong tay Lý Mà Mà, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đại phu đã nhanh chóng chạy tới. Chu Thị vội vàng đặt Trang Ngữ Sơn nằm ngang lên giường nệm ở trong phòng. Đại phu nâng tay bắt mạch. Chàng si giường vội vàng hỏi: Ngữ Nhi bị sao vậy? Đại phu này là một người nam nhân trung niên, Hàn Nhàn chỉ nhìn ánh mắt của ông cũng biết đây là một người khôn khéo, chắp tay nói với chàng sĩ Dương: Đại nhân đừng hoảng sợ, tiểu thư như vậy là bị trúng độc, độc này sẽ khiến cho nạn nhân đau bụng không ngừng. Cũng may tiểu thư chỉ ăn một lượng ít, lão phu sẽ viết một phương thuốc, tạm thời hốt hai thang thuốc về xác cho tiểu thư uống, nghỉ ngơi khoảng hai ngày là khôi phục lại. Chàng sĩ Dương vừa vội vàng sai người đi hốt thuốc, vừa nhờ đại phu bước sang xem xét bánh ngọt hình con thỏ trắng ở trên bàn. Thân ở nhà lớn, những chuyện tầm thường này đại phu ít nhiều cũng sẽ biết một chút. Chỉ thấy ông chần chừ trong chốc lát, liền bẻ bánh ngọt kia ra để ở dưới mũi người một cái, nhíu mày nói: Trong bánh ngọt này sợ là đã hạ không ít độc. Chàng sĩ Dương lập tức hiểu ra, sai người lấy bạc trả cho đại phu rồi tiễn ông ra cửa. Hàn Nhạn để ý thấy lúc đại phu kia gần đi đã liếc mắt với Chu Thị, ánh mắt giao nhau dường như còn ẩn chứa ý nghĩ sâu xa. Sau khi tiễn đại phu, Trang Sĩ Dương trở lại phòng khách, sai người kéo tên đầu bếp mới vừa bị đánh 20 gậy lên, trầm giọng nói: Bây giờ người mau nói cho ta biết là ai đã bảo ngươi hạ độc trong bánh ngọt này. Tên đầu bếp này tuy là một hạ nhân nhưng ngày thường đều ăn ngon uống tốt, chưa từng phải chịu qua nhiều đau đớn như thế. Bỗng chốc bị đánh 20 gậy, người chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp, khóe miệng vẫn còn chảy máu nói: Lão già, tiểu nhân bị oan, tiểu nhân không hề hạ độc. Châu Thị cũng bước nhanh về phía trước, vô cùng đau đớn nói: Người không hạ độc ư? Vậy tại sao đại phu này nói bánh ngọt kia có vấn đề, càng không nói tới cây châm vàng ở trong ngực người? Nếu không phải là có người mua chuộc, một hạ nhân như người làm sao có được nó? Ánh mắt âm trầm của chàng sĩ Dương nhìn chằm chằm tên hạ nhân kia nói: Mau nói, cây châm này là ai cho ngươi? Tên đầu bếp kia hô to kêu oan: Lão gia, tiểu nhân thật sự không biết, là nha hoàn hành nhị ở bên cạnh nhị phu nhân cho tiểu nhân, nói là nhìn thấy tiểu nhân cực khổ nên khen thưởng. Cặp mắt của Lý Ma Ma hơi híp lại. Cây châm này có giá trị hơn mấy chục lượng bạc, một hạ nhân như người được khen thưởng như vậy cũng không phải là quá cao rồi sao? Đừng rồi nước bẩn lên người nhị phu nhân. Hàn Nhạn vẫn đứng quan sát ở một bên xem tình hình phát triển như thế nào, chỉ thấy Trang Cầm gắt gao cắn môi, sắc mặt Vãn Di Nương tái nhợt gần như muốn ngất đi. Trang Sĩ Dương chuyển sang nhìn Vãn Di Nương lạnh lùng nói: Cây châm này thật sự là của người? Bẩm lão gia, đúng là cổ thiếp. Vãn Di Nương khó khăn đáp lại. Lại nói bên này, Chu Thị đã bắt đầu cảm thấy không đúng. Bà đã sớm mua chuộc người ở trong phủ Dung Viên, cũng biết rõ Mị Thị tính toán điều gì, định tương kế tiểu kế, muốn nàng tự bê đá đập vào chân mình. Thế nhưng cây châm này tại sao lại trở thành vật của Vãn Thị rồi? Bà lập tức có chút sốt ruột. Vãn Thị tính tình nhu nhược, đợi về sau từ từ dọn dẹp cũng không muộn. Bây giờ điều cấp thiết nhất là phải lật đổ Mị Thị ngay lập tức. Vì vậy bà đành mở miệng khuyên nhủ: Lão gia, thiếp thất thấy Vãn Tỷ Tỷ là người hiền lành tốt bụng, đối xử với Ngư Nhị cũng rất tốt, sợ là trong đó còn có hiểu lầm gì đó, đừng để bị người ta lợi dụng. Hàn Nhạn nhèo mắt lại, tầm mắt rơi trên người Mị Di Nương, chỉ thấy lúc này sắc mặt bà ta đã lộ vẻ ung dung thoải mái, rõ ràng là đã biết từ trước. Cây châm của người tại sao lại xuất hiện ở trên người của hạ nhân? Chàng Sĩ Dương nhìn người phụ nữ hiền lành chậm chạp kia, trong lòng quả thật là tức giận không thể kiềm chế được. Cây châm của thiếp thất đã bị mất từ mấy ngày trước. Hai mắt của Vãn Di Nương rừng rừng, vẻ mặt không giống như đang giả dối. Chàng Sĩ Dương lạnh lùng sai bảo hạ nhân: Dẫn Hành Nhi lên đây. Hành Nhi là nha hoàn thân cận của Vãn Di Nương, lúc bị dẫn tới thì đã sợ hãi đến nỗi mặt không còn chút máu. Đúng lúc đó, tên đầu bếp vẫn luôn cắn răng kiên trì kêu oan, đột nhiên lớn tiếng kêu lên: Là nàng ta. Ngày đó nàng ta nói phu nhân thấy tiểu nhân vất vả chăm chỉ nấu ăn nên thưởng cây châm này cho tiểu nhân. Tiểu nhân vừa nhìn thấy cây châm thì trong lòng vui mừng, nên vội vàng đi hỏi thử giá của nó. Lúc ấy tiểu nhân liền rời khỏi phòng bếp, chỉ có nha hoàn này ở lại, nhất định là nàng ta đã hạ độc vào trong bánh. Trong mắt Hàn Nhạn thoáng hiện lên một tia mỉa mai, mới vừa rồi còn ngậm chặt miệng không thể nói, trông thật đáng thương vô cùng, mà giờ lại đột nhiên thay đổi khẩu cung, trắng trợn ngậm máu phun người. Chàng Sĩ Dương giận dữ nói: Chuyện ngươi nói là sự thật sao? Tên đầu bếp kia lôn ra một ngụm máu rồi mới nói: Tuyệt đối không dám nửa gạt lão gia. Bốp một tiếng, chàng Sĩ Dương tức giận ném vỡ ly trà trong tay, âm trầm tàn nhẫn nhìn Vãn Di Nương rồi nói: Chuyện tới nước này, ngươi còn có lời nào để nói? Trong mắt Vãn Di Nương thoáng hiện lên một tia tuyệt vọng, không thể tin nổi nhìn đầu bếp đang ngã quỵ ở trên mặt đất, lại hơi nước nhìn chàng Sĩ Dương, chợt nhắm hai mắt lại. Lại nghe thấy hai tiếng bộp bộp, chàng cầm đã quỳ rạp xuống đất kêu oan: Phụ thân, nhất định không phải là do Di Nương làm. Nếu như Di Nương thật sự có lòng hạ độc, cần gì để lại cây châm kia để cho người ta bắt được? Huống chi Di Nương chưa bao giờ tranh cái gì. Phụ thân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngập tràn nước mắt, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện được có sự oán hận trong mắt nàng. Hàn Nhạn thở dài một tiếng trong lòng. Vãn Di Nương bị người đấy ra làm lá chắn, Châu Thị một lòng muốn lật đổ Mị Di Nương. Mị Di Nương lại là người thủ đoạn, đổ hết mọi tai họa lên người Vãn Di Nương. Kết quả đấu đi đấu lại, người vô tội nhất lại phải chịu phạt. Chàng Sĩ Dương biết Trang Cầm nói rất có đạo lý. Người trong phủ của mình có đức hạnh gì ông còn không rõ sao? Vãn Di Nương mặc dù không được sủng ái, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn ăn phận thủ thường, chưa từng để xảy ra sơ suất nào. Hôm nay lại muốn hạ độc hai con gái của mình, ngay cả ông cũng tuyệt đối không tin. Nhưng mà những lời này của Trang Cầm chính là đang nghi ngờ khả năng quản lý gia đình của ông, cho nên ông cực kỳ không thích. Người bớt lắm mồm đi, cũng chỉ là một tiện thiếp, tự coi mình là cái gì rồi? Thân thể Trang Cầm lập tức chấn động, quật cường cắn chặt môi, thẳng tắp quỳ gối, dáng vẻ không sợ thua. Trong lòng Hàn Nhạn cũng khó chịu, đột nhiên sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Trang Hàn Minh đã lấy lý do phải trở về quốc tử giám để rời đi. Hàn Nhạn cũng không muốn để cho cậu bé phải nhìn thấy những chuyện xấu xa bẩn thỉu này. Chỉ trong chốc lát, chàng Sĩ Dương đã cẩn thận xem xét lại mọi chuyện, cũng biết được chuyện hôm nay có chút kỳ lạ, chỉ sợ là do người khác làm. Trong phủ này tỷ đệ Hàn Nhạn còn quá nhỏ, tính tình của Vãn Thị lại rất dịu dàng, người duy nhất có thể khơi mào sự việc chính là Mị Thị. Mặc dù ông rất tức giận, nhưng lại không nỡ nổi giận với Mị Thị, Dù sao cũng là người thiếp được ông sủng ái nhiều năm. Hơn nữa ông cũng không thể rời được cơ thể kia. Quan trọng nhất, ông cần Mị thị giúp cân bằng thế lực trong phủ, không thể để cho Chu thị truyền quyền. Âm thầm suy nghĩ trong giây lát, đột nhiên xảy ra một chuyện khiến cho mọi người không thể ngờ được. Hành Nhi vẫn yên lặng quỳ trên mặt đất, không thể nói một lời. Đột nhiên cao giọng nói: "Lão gia, chuyện này không liên quan gì tới Di Nương. Là nô tỳ khó chịu khi thấy Chu Di Nương một mình chuyên sủng, nên đã tự mình tìm độc dược mưu hại. Cây châm kia là do nô tỳ trộm, chính là để sai khiến đầu bếp." Chu thị sừng sốt nói: "Người nói láo." Lời nói này của bà quả thật là quá vội vàng. Mọi người lập tức nhìn bà, ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Trong lòng bà hơi hoảng hốt, lại càng tức giận vì cái nha hoàn thích xen vào việc của người khác này. Lập tức tát mạnh vào mặt Hành Nhi, khiến nàng ngã nhào trên mặt đất. "Người thật độc ác, lại dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Người đâu, đánh 20 hèo rồi bán vào thành lâu." Hàn Nhạn kinh sợ. Hành Nhi này vẫn còn lòng trung thành, nhưng mà nếu bị bán vào thành lâu, cả đời này cũng sẽ bị hủy rồi. Thủ đoạn của Chu thị này thật là độc ác, nửa giận trong lòng lại sôi lên. Vãn Di Nương há miệng, còn chưa kịp nói, đã thấy bóng người ở trong phòng đột nhiên lao tới trụ cột bằng đồng ở bên cạnh. Động tác của Hành Nhi quá nhanh, không ai phản ứng kịp. Tới lúc nhớ ra và chạy tới kéo lại, thì trên đất chỉ còn lại một bóng người ngã trong vũng máu. "Hành Nhi!" Vãn Di Nương kêu thảm một tiếng, đẩy người ở bên cạnh ra, lảo đảo xông tới phía trước. Hành Nhi và bà đều là nha hoàn thân cận, cùng nhau hầu hạ lão phu nhân. Hai người tình như tỉ muội. Sau đó bà bị lão phu nhân đưa cho lão già. Hành Nhi trở thành nha hoàn thân cận của bà, nhưng mà chưa từng có một chút ghen tị và oán hận. Hành Nhi đi theo bà chưa từng có lấy một ngày sống thật tốt, nhưng mà hôm nay tỉ muội tốt của bà Hành Nhi lại bị những người này liên tiếp ép phải chết. "Chủ tử!" Hành Nhi mở to mắt, máu từ trán chảy ra khắp khuôn mặt, khiến cho nàng trông rất dữ tợn và kinh khủng. Nhưng nàng chỉ lại mỉm cười nói: "Trong phủ này chỉ có chủ tử đối xử tốt với Hành Nhi. Hành Nhi không có gì báo đáp, chỉ có một cái mạng này." Giọng nói nhỏ dần: "Nô tỳ van ngài một chuyện, giúp nô tỳ chăm sóc mẫu thân già." Vãn Di Nương nắm chặt tay của nàng, khóc không thành tiếng. "Ta đồng ý với muội." Trên khuôn mặt của Hành Nhi rốt cuộc cũng nổ ra cười thoải mái, nhìn Vãn Di Nương nhẹ nhàng nói: "Vãn Nhi, kiếp sau lại tiếp tục làm tỉ muội nhé. Vạn lần không cần sinh ra trong gia đình giàu sang." Bà gọi tên chính của Vãn Di Nương lúc làm nha hoàn của lão phu nhân. Bên trong hai mắt đẫm lệ mơ hồ của Vãn Di Nương giống như thấy lại cảnh xuân trăm hoa nở rộ rực rỡ vào năm ấy. Hai thiếu nữ ngây thơ cùng nhau nói cười đùa giỡn trong sân. Họ cứ tưởng rằng mình có được cả đời hạnh phúc, nhưng không ngờ số mạng trêu người. Một người chịu khổ chết yểu, một người sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong cái nhà lớn ăn thịt người không thấy mặt trời. Người trong ngực chút hơi thở cuối cùng, Vãn Di Nương đặt thi thể Hành Nhi nằm xuống đất, nhìn đám người đang ngồi ở giữa phòng, bà cười bồn bã. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều khiếp sợ. Không ai đoán được là Hành Nhi sẽ tự sát. Từ đầu tới giờ, Hàn Nhạn chỉ giữ thái độ xem họ diễn trò. Nhưng giờ phút này, nàng mới thực sự nổi giận. Nhìn thấy máu của Hành Nhi chảy ra trên mặt đất, Mị Di Nương bắt đầu run rẩy. Chỉ có một mình Chu Thị là vẫn giữ thái độ bình tĩnh, bộ dáng dường như không cam lòng. Chàng cầm đi tới bên cạnh mẫu thân của mình. Vừa mới đi được hai bước thì đột nhiên ngã khuỵu xuống đất. Lúc này cả đại sảnh lại càng thêm rối loạn. Trần Ma Ma vội vàng nói: "Lão gia, đừng để tiểu thư nhìn thấy máu, như vậy sẽ làm tiểu thư rất hoảng sợ." Lúc này chàng dưới giường mới nhớ tới hai đứa con gái của mình, vội vàng phất tay áo bảo các nàng trở về phòng. Trước khi Hàn Nhạn rời đi, quay đầu nhìn Vãn Di Nương, thấy bà vẻ mặt đầy đau khổ, cả người nhếch nhác, không khỏi cảm thấy đồng tình. Trần Ma Ma dẫn Hàn Nhạn trở về, sau đó bảo nhà bếp làm cho Hàn Nhạn một bát nước gừng, rồi bảo những người không liên quan đều lui ra ngoài. Cuối cùng Trần Ma Ma đến chốt cửa thật kỹ. Hàn Nhạn bối rối vô cùng, nàng cảm thấy sự việc xảy ra hôm nay hình như không được hợp lý cho lắm. Chu Thị thì biết rõ kế hoạch của Mi Di Nương, Trang Ngữ Sơn thì làm bộ trúng độc, đến cả đại phu chắc cũng đã mua chuộc luôn rồi. Nhưng thật không ngờ Mi Di Nương lại chuẩn bị thêm một chiêu hiểm độc đằng sau, không biết từ đâu lấy ra cây châm giá họa cho Vãn Di Nương, hại Hành Nhi vì bảo vệ chủ tử mà tự vẫn. Nghĩ đến Hành Nhi, Hàn Nhạt chợt nghĩ đến Thu Hồng và Cấp Lam. Kiếp trước họ cũng bị Trang Ngữ Sơn hại chết. Nàng nắm chặt hai tay, cả người run rẩy. Thu Hồng nhìn thấy Hàn Nhạn từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ ngồi đó mà ngẩn người, liền có chút lo lắng. Bây giờ còn nhìn thấy nàng sợ hãi đến vậy, Thu Hồng vội vàng đi tới nắm lấy đôi tay của Hàn Nhạn. Tiểu thư thấy không thoải mái hay sao? Lúc này Hàn Nhạn mới bừng tỉnh trong cơn hoảng loạn, ngước mắt nhìn thấy Thu Hồng mà tựa như đã xa cách cả một kiếp. Trần Ma Ma đi tới phòng bếp kiểm tra. Sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, bà càng phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không thể để cho kẻ khác hãm hại tiểu thư. Cấp Lam đang bỏ than vào lò sưởi, nhìn thấy sáng vẻ của Hàn Nhạn cũng vội vàng đi tới an ủi. Tiểu thư nhất định lại bị dọa sợ khi thấy chuyện vừa rồi. Tiểu thư, người đừng sợ, chúng nô tỳ đều ở đây. Hàn Nhạn bị hai người họ vây quanh an ủi, tâm trạng cũng dần ổn trở lại. Sau đó nàng nói, lát nữa hai em ra ngoài đi hỏi thăm tình hình bên kia một chút, xem rốt cuộc chuyện đó được xử lý ra sao rồi. Cấp Lam gật đầu nói, nô tỳ sẽ đi. Hàn Nhạn ngã người về sau thở dài nói, thật đáng tiếc cho Hành Nhi, nàng ấy rất gan dạ. Cấp Lam và Thu Hồng nhìn nhau, sau đó đồng thời khuyên nhủ, tiểu thư đừng quá đau buồn, mỗi người đều có số cả. Có lẽ sau khi Hành Nhi đến Diêm Vương phủ, kiếp sau sẽ được đầu thai vào gia đình phú quý. Hàn Nhàn nghe xong chỉ biết cười khổ. Kiếp sau ư? Chính nàng là người được trùng sinh, cho nên chính nàng cũng hiểu được sinh mạng quý giá đến cỡ nào. Nàng không thể trông chờ vào kiếp sau. Hàn Nhạn thầm thề, nhất định nàng phải đem tất cả những gì mà kiếp trước nàng chịu trả lại cho bọn họ. Sắc mặt của Hàn Nhạn dịu lại, khẽ nói, nếu như ngày hôm nay mục tiêu là ta. Tiểu thư đừng nói như vậy. Thu Hồng hoảng sợ, lòng hơi bối rối nói, nô tỳ tuyệt đối sẽ không để cho chuyện đó xảy ra, xin tiểu thư đừng lo lắng. Hàn Nhạn lắc đầu, nếu như mục tiêu hôm nay là ta, mọi người tuyệt đối phải tin tưởng ta sẽ có thực lực bảo vệ chính mình, tuyệt đối không được hành động giống như Hành Nhi. Nếu như chỉ vì muốn bảo vệ chủ tử mà dùng tính mạng của mình để đánh đổi, thì ta kiếp này sẽ hối hận cả đời. Cấp Lam sốt ruột nói, không, tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì, chúng nô tỳ sẽ ở cùng với tiểu thư. Phu nhân cũng đã từng nói, sau này nô tỳ còn phải đi theo tiểu thư lập gia đình nữa. Hàn Nhạn xì một tiếng, nở nụ cười, niếc xéo các nàng nói, đúng là không biết xấu hổ, cô nương còn chưa lấy chồng mà đã nói hai chữ gia đình, không sợ người khác chê cười ư? Thu Hồng thấy sắc mặt của Hàn Nhạn không còn căng thẳng nữa, lúc này mới thở phào. Không biết vì sao, vừa rồi khi nhìn thấy sắc mặt của tiểu thư, trong lòng nàng liền cảm thấy bất an, tựa như chủ tử đã thật sự tàn biến. Còn bên này, Trần Ma Ma đã đi nghe ngóng tin tức trước khi Hàn Nhạn bảo Cấp Lam đi dò na. Trang Sĩ Dương đem toàn bộ tội lỗi đổ lên người của Hành Nhi. Vạn Thị vì quản giáo người hầu không nghiêm, phải cùng với Trang Cầm đi đến Phật đường niệm kinh cầu phúc trong vòng 7-7-49 ngày. Còn về tên đầu bếp kia, sau khi điều tra ra thì biết được hắn là người Mị Di Nương cho vào phủ. Chàng Sĩ Dương rất tức giận, liền giam cầm Mị Di Nương. chỉ cho mẫu tử Chu thị là hưởng lợi. Vì cha Ngữ Sơn bị bệnh, cho nên nàng ta ngày ngày được ăn uống toàn là sơn hào hải vị, dược liệu quý giá không ngừng đưa tới cùng đồng nguyện. Còn Hàn Nhạn thì bị phớt lờ xem nhẹ, nhưng nàng cũng không thèm để ý tới. Sắc mặt của Trần Ma Ma vẫn đầy căm hận nói: ai mà còn không biết con bé đó giả bệnh, thật là khốn khiếp. Tốt xấu gì tiểu thư cũng là con của chính thất. Hàn Nhạn nghe thấy chỉ cười cười nói: chuyện của Hành Nhi sao rồi? Hành Nhi dù gì cũng không phải là nô tỳ trong phủ. Mẫu thân của Hành Nhi thì làm việc may vá buôn bán ở thôn trang. Chu thị chỉ kêu gã sai vặt đem xác Hành Nhi ném ra ngoài bãi tha mà. Hàn Nhạn nghe thế liền bảo người đi tìm một cỗ quan tài mai táng, nhưng không lập mộ. Sau đó bảo người đưa tiền cho mẫu thân của Hành Nhi, bảo là của Hành Nhi gửi về. Trần Ma Ma nói với Hàn Nhạn: tiểu thư thật mềm lòng, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, nếu nó ra mà biết được thì... Ma Ma, Hàn Nhạn nhìn bà nói: ta làm vậy không phải vì Hành Nhi, mà là vì Vãn Di Nương. Thật ra là chính nàng nợ Vãn Di Nương. Nếu không phải tài nàng xúc dục Mị Di Nương thì bà ta sẽ không đi hạ độc. Chu thị cũng sẽ không tường kế tiểu kế, vô tình hại Hành Nhi phải chết thảm. Trong lòng Hàn Nhi đầy buồn phiền. Kiếp này nàng một lòng muốn bảo vệ người của mình, nhưng mà lại gián tiếp hại một người vô tội phải chết. Trần Ma Ma chỉ biết thở dài, nghĩ xong rồi nói: nhị phu nhân cũng là người chịu khổ, tất cả đều tại Chu thị kia. Bà nói xong thì bắt đầu tức giận. Chẳng qua chỉ là một người thiếp, vậy mà cũng dám giả bệnh không thèm đến gặp tiểu thư, còn nằm ra vẻ ta đây, thật đáng chết. Hàn Nhạn cũng không thèm để ý, chỉ nói: yên tâm đi, nếu bà ta muốn ảnh nhạt với ta thì cứ kệ họ, ta đoán chẳng bao lâu họ còn phải chạy đến lấy lòng của ta nữa. Trần Ma Ma ngạc nhiên mở to mắt khó hiểu nhìn Hàn Nhạn, còn nàng thì thản nhiên ngồi đọc sách. Lúc này Vãn Di Nương đang ở Phật đường, Mị Di Nương thì bị cấm túc. 3 ngày sau là đến buổi dạ yến ở trong cung, như vậy chỉ còn mỗi Chu thị đi được. Tuy cái chết của Hành Nhi là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà tới cùng vẫn là do Chu thị. Xem ra lần này Mị Di Nương thua rồi, dã tâm của Chu thị quá lớn. Làm sao bà ta lại có thể buông tha cho một buổi yến tiệc có thể để bà ta có danh tiếng được chứ? Còn Trang Hàn Nhạn, nàng đây là con gái của chính thề, dĩ nhiên sẽ quen biết nhiều người hơn Trang Ngữ Sơn. Chu thị sẽ vì dạ yến này mà tới lấy lòng của nàng, hy vọng có thể moi được tin tức nào đó từ trong miệng nàng. Nhưng vì quý phu nhân kia như thế nào, chủ đề họ thường nói là gì, phải biểu hiện khéo léo ra sao, cử chỉ phải thế nào cho hợp lễ nghĩa, bọn họ đều muốn biết tất cả. Nhưng mà họ làm sao có thể biết được rốt cuộc nàng có chiều ý của họ hay không. Chu thị luôn muốn được vang danh vọng tiếng, chỉ e khi đó bà ta chỉ có thể làm trò cười cho cả thiên hạ. 3 ngày sau, trời vừa mới tản sáng, Hàn Nhạn đã bị Trần Ma Ma gọi dậy. Nhìn thấy sắc trời bên ngoài còn sớm, Hàn Nhạn nhìn luyến chiếc chăn ấm áp, sau đó mới từ từ chui ra, giọng nói còn ngái ngủ: cho ta ngủ thêm một chút, giờ này còn rất sớm để thỉnh an mà. Trần Ma Ma vội la lên: tiểu thư ơi, người quên hôm nay trong cung có yến tiệc sao? Người mau thức dậy chải đầu rửa mặt đi. Nghe đến hai từ yến tiệc, Hàn Nhạn mới tỉnh táo lại, rụi rụi mắt, nhưng sau đó lại chui vào chăn, miệng than thở nói: không có gì để chuẩn bị. Trần Ma Ma nhất quyết không buông tha nói: tiểu thư đừng nói như vậy, yến tiệc này rất quan trọng, các tiểu thư tôn quý đều sẽ đi sớm, tiểu thư cũng phải vậy để còn lưu lại danh tiếng tốt chứ. Nàng thật sự quên mất điều này. Hàn Nhạn nghĩ mình cũng không thể qua loa, tuy nhiên vẫn kỳ kèo mè nhèo từ trên giường bỏ xuống. Cấp Lam và Thu Hồng sớm đã chuẩn bị, chỉ còn chờ nàng thức dậy. Khi nhìn thấy nàng đi tới, hai người liền bước lên hầu hạ nàng rửa mặt, sau đó đưa tay nàng lên nò sưởi hờ cho ấm. Hàn Nhạn ngủ gà ngủ gật, ở trước bàn trang điểm, khiến cho cấp làm ở phía sau không thể chải tóc bình thường được. Tiểu thư, người muốn chải kiểu tóc nào? Hàn Nhã nói, ngày thường ta thường chải kiểu nào thì giờ làm kiểu đó đi. Cấp làm nóng nảy nói, như vậy thì không được, yến tiệc trong cung sao có thể qua loa được. Tiểu thư, hay là chải kiểu phi tiên? Hàn Nhãn giờ khóc giờ cười nói, ta không có đi ca hát khiêu vũ, em chải kiểu cầu kỳ đó để làm gì? Yến tiệc lần này là để mừng việc đại thắng ở Tây Bắc, ta mà quá huynh hoàng ngược lại sẽ khiến người khác không thích. Nhưng mà tiểu thư, cấp làm không phục nói, ngày hôm qua mẫu tử Chu thị đã bắt đầu chuẩn bị rồi, nghe nói họ còn đi tới Như Ý Lâu để đặt trang sức và quần áo nữa. Tiểu thư ăn mặc đơn giản như vậy khác nào khiến cho họ càng thêm nổi bật. Hàn Nhạn cười nói, họ càng ăn mặc tỉ mỉ, chúng ta càng ăn mặc đơn giản. Chẳng phải họ muốn chứng minh địa vị của mình ở trang phủ sao? Nhưng mà di nương và thứ nữ lại ăn mặc còn đẹp hơn cả con gái của chính thể, người thông minh tự động sẽ biết phải làm thế nào. Cấp làm núp đầu ngây người ra, sau đó hé miệng cười rộ lên, tiểu thư thật thông minh, nô tỳ đúng là ngốc mà. Thu Hồng đứng bên cạnh cũng mở miệng nói, yến tiệc này đối với tiểu thư danh môn khuê tú mà nói chỉ là chuyện vô cùng bình thường, chỉ có những người từ trước tới nay chưa từng thấy qua cảnh đời mới làm quá lên, đúng là ngu muội. Hàn Nhạn không trầm mặc như ngày thường, mà đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười nói, em ngày càng to gan nhỉ, dù sao họ cũng là chủ tử ở trong phủ, nếu bị người khác biết được em sẽ phải nếm mùi đau khổ đó. Thu Hồng cúi đầu sới than ở trong nò sưởi rồi nói, nô tỳ chỉ nghĩ cho tiểu thư thôi. Hàn Nhạn cười tít mắt cũng không nói lời nào nữa. Cuối cùng cấp làm đành búi cho Hàn Nhạn hai búi tóc như ngày thường. Nàng vốn dĩ đã phát dục muộn, bây giờ ăn mặc như vậy càng nhìn giống hệt một đứa bé, nhưng mà lại trông rất đáng yêu, nhìn sao cũng rất hợp. Hàn Nhạn cảm thấy cung đình là nơi rất nguy hiểm, chính vì vậy nàng mới biến thành một đứa bé, điều này sẽ không làm nàng bị chú ý quá nhiều, như vậy sẽ ít gặp phiền phức. Huống chi nếu Chu thị dám ở trong cung gây chuyện với nàng, nàng có thể dựa vào cách ăn mặc này để thu phục lòng đồng tình của mọi người. Cấp làm cũng đồng ý với nàng nhưng vẫn không cam lòng, cho nên bên cạnh hai búi tóc nàng còn cài thêm một vài món trang sức tinh xảo lung linh. Hàn Nhạn tuy không thích những món trang sức nặng nề này, nhưng mà yến tiệc trong cung cũng không thể quá sơ sài, vì thế nàng để mặc cấp làm lấy đôi hoa tai hình con bướm trong hộp nữ trang đeo lên cho nàng. Đôi hoa tai óng ánh càng tôn lên làn da trắng hồng của nàng. Đầu tóc đã chuẩn bị xong, nhưng đến việc chọn quần áo thì càng đau đầu hơn. Hàn Nhạn không nghĩ ra phải mặc gì, nàng không muốn ăn mặc quá phô trương nhưng cũng không thể ăn mặc quá sơ sài. Cuối cùng nàng chọn chiếc áo bông màu mật ong, áo khoác ngoài thì chọn áo thêu hoa hồng hai màu, váy màu mùa thu, nhìn không quá nổi bật nhưng lại rất hoạt bát đáng yêu, thêm một chiếc vòng cổ bằng chuỗi ngọc khiến cho nàng trở nên xinh đẹp. Cấp làm đứng bên cạnh ngắm nghía một hồi, rốt cuộc cũng tươi cười khen ngợi, tiểu thư người đẹp lắm. Hàn Nhạn lúc này mở to hai mắt nhìn vào trong gương, trong gương phản chiếu lên một cô bé da trắng như tuyết, tóc dài đen huyền mềm mại được búi thành hai búi, phía dưới tóc mai là một đôi mắt đen long lanh, chóp mũi bởi vì rét lạnh mà trở nên đỏ ửng, đôi môi hồng hồng, hàm răng trắng tinh, nhìn trông nhỏ nhắn đáng yêu. Trần Ma Ma đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Hàn Nhạn liền kinh ngạc, sau đó thì cười tít mắt nói, tiểu thư nhà chúng ta đúng thật là một mỹ nhân, tuy rằng ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn đẹp vô cùng, làm cho người khác càng nhìn càng thích. Giọng nói của Trần Ma Ma ngập tràn vui vẻ, không hề kinh ngạc về quần áo mà Hàn Nhạn đã chọn. Hàn Nhạn thì cố ý cong miệng lên, giọng đầy bất mãn nói, tại sao đã vài năm rồi mà ta vẫn không hề có gì thay đổi hết. Trần Ma Ma liền nở nụ cười nói, tiểu thư đừng lo lắng, chẳng qua là người phát triển hơi chậm thôi. Ma Ma khẳng định tương lai người sẽ rất giống phu nhân, trở thành một người quốc sắc thiên hương, đẹp hơn Trang Ngữ Sơn gấp trăm lần. Tuy chỉ là lời nói dối, nhưng cũng khiến Hàn Nhàn vui vẻ. Nhớ đến mẫu tử Chu Thị, sau đó nói với mọi người: chúng ta đến xem Chu Di Nương, ta e rằng hiện giờ họ đang vội vàng chuẩn bị. Cấp Lam tươi cười, lấy chiếc áo choàng da sóc khoác lên người Hàn Nhàn rồi nói: vâng, thưa tiểu thư. Khi Hàn Nhàn vừa đi tới cùng Đồng Nguyên, mới bước vào đã nghe thấy âm thanh của Chu Thị và Trang Ngữ Sơn: cái này không được, trông quá bồn xỉn, mau đem cây châm được khảm hồng ngọc tới đây cho ta. Nha hoàn đứng bên ngoài đang muốn thông báo thì Hàn Nhàn vẫy tay ý bảo lùi xuống. Sau đó nàng cười tít mắt dẫn theo Cấp Lam và Thu Hồng bước vào trang phòng, giọng nói đầy ngọt ngào: Chu Di Nương. Chu Thị đang mặc đồ cho Trang Ngữ Sơn, nghe thấy giọng nói của Hàn Nhàn liền kinh sợ xoay người lại, nhìn thấy cách ăn mặc của Hàn Nhàn đúng là có đẹp hơn ngày thường một chút. Trang Ngữ Sơn từ xa đã nhìn thấy Hàn Nhàn màu hồng sang trắng, gương mặt tươi cười đáng yêu, trong đáy lòng của nàng liền hiện lên một sự ghen tị. Nhưng mà khi nhìn thấy quần áo của Hàn Nhàn thì nàng lập tức đắc ý. Chu Thị cười nói: hôm nay tứ tiểu thư dậy thật sớm nhỉ. Hàn Nhàn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Chu Thị. Hôm nay Chu Thị mặc chiếc áo màu tím, trên áo được thêu chỉ vàng, trên đầu cắm đầy châu ngọc mã não. Tuy bà là một người đẹp, nhưng Hàn Nhàn chỉ cảm thấy bà ta toàn thân lấp lánh, trông rất huênh hoang. Nhất thời nàng nở một nụ cười đầy trầm biếm. Chu Thị tự biến mình thành một trưởng giả học làm sang, trên đầu cắm đầy vàng bạc châu báu, chỉ sợ đến lúc dự tiệc sẽ có trò hay để coi đây. Hàn Nhàn cười ôn hòa ngây thơ nói: quần áo của dì Chu thật là đẹp, nhưng mà chúng ta đi dự yến tiệc trong cung, dì nương ăn mặc như vậy có quá phô trương không? Chu Thị vốn dĩ đã không hài lòng với bộ dáng hiện giờ, sau khi nghe Hàn Nhàn nói xong càng thấy bất mãn. Bà nhìn Hàn Nhàn mặc quần áo không hề đẹp đẽ gì, liền cho rằng Hàn Nhàn chỉ vì ghen tị nên mới nói vậy. Sau khi đánh giá Hàn Nhàn kỹ càng mới trả lời đầy ôn nhu: dù sao cũng là yến tiệc trong cung, nếu ăn mặc quá bình thường sẽ làm mất mặt trang phủ. Hàn Nhàn cười lạnh trong lòng: thể diện của trang phủ có thể để cho một thiếp thất đại diện sao? Thật là nực cười, bà tự coi mình là chủ tử ư? Cấp Lam vừa muốn mở miệng, Hàn Nhàn đã nắm lấy tay áo của nàng cười nói: dì nương nói vậy cũng đúng, tứ tiểu thư thấy ta ăn mặc vậy có đẹp không? Giọng nói đầy êm tai vang lên. Hàn Nhàn dương mắt lên nhìn, đồng tử bỗng co rút lại. Trong trí nhớ của Hàn Nhàn, nàng không có ấn tượng gì về sự xinh đẹp của Trang Ngữ Sơn. Lần duy nhất nàng nhớ chính là đêm tân hôn lần đó, Trang Ngữ Sơn mặc quần áo của tân nương như con tu hú chiếm tổ chim khách, vừa bước vào đã tặng nàng một ly rượu độc. Đó là ác mộng của nàng, cả đời này nàng vĩnh viễn không thể nào quên. Giờ nghĩ lại, từ lúc Trang Ngữ Sơn xuất hiện, nàng ta đều ăn mặc đơn giản khi đứng trước mặt nàng, dùng nhà nàng ta trời sinh diễm lệ, trang phục bình thường đương nhiên không thể làm nổi bật nhan sắc của nàng ta. Trước này Hàn Nhàn chưa bao giờ để ý đến điều này. Còn lúc này, người thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục lộng lẫy đứng trước mặt của Hàn Nhàn, đôi mắt nàng ta đầy sâu thẳm mà mênh mông, sau đó từ từ yên lặng mà hóa thành một làn nước trong suốt. Ngữ Sơn tỷ tỷ thật là đẹp, nàng nói nhẹ nhàng, ở giữa lông mày thoáng hiện lên một chút thù hận. Tứ tiểu thư quá khen. Tuy nói lời khiêm tốn, nhưng gương mặt nàng ta lại lộ ra vẻ đắc ý. Nàng ta không ăn mặc quá sang trọng giống Chu Thị, cũng không ăn mặc quá đáng yêu giống Hàn Nhàn. Trang Ngữ Sơn chỉ lớn hơn Hàn Nhàn một tuổi, nhưng cơ thể lại phát triển không ngừng. Đôi chân mảnh mai thon dài, làn da trắng như tuyết. Nàng ta mặc một bộ quần áo bằng lụa màu hồng nhạt, váy dài thả tới mắt cá chân, chiếc ngực có thêu hoa mẫu đơn đang nở rộ, mái tóc búi kiểu lưu vân kế, trên đầu cắm thêm một cây châm bằng ngọc thạch khảm mã não, cộng thêm đồ trang sức bằng trân châu, vòng tay bát bảo nhẹ nhàng lay động, tất cả đều làm nổi bật nên làn da trắng mịn của nàng. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh, quần áo phất phới, dáng người đầy yêu mị. So với tiên nữ, nàng ta lại có vẻ phong tình hơn. So với vũ nữ, nàng ta lại đoan trang hơn. Thật đúng là một mỹ nhân yêu điệu. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà chỉ giơ tay nhấc chân cũng đã đầy sức quyến rũ. Ngay cả Hàn Nhạn cũng không thể dối lòng, trong lòng thầm khen một chữ đẹp. Có thể do nhìn thấy sự tán thưởng trong ánh mắt của Hàn Nhạn, khiến cho chàng Ngư Sơn vui vẻ, thái độ cũng trở nên thân thiện hơn nhiều. Ta thấy phục trang hôm nay của tứ tiểu thư cũng rất đáng yêu. Hàn Nhạn nghiêng đầu nói, làm sao bằng được một nửa của Ngư Sơn tỷ tỷ. Chàng Ngư Sơn cảm thấy hài lòng, Chu thị nhìn con gái của mình cũng cảm thấy hài lòng. Tuy hôm nay trong cung tổ chức dạ yến, nhưng phu nhân và con gái của các nhà đều phải tiến cùng sớm, bởi vì hoàng hậu muốn cùng các vị phu nhân thưởng mai ở ngự hoa viên sau giờ ngọ để tăng thêm chút hương vị. Sau khi chải tóc thay quần áo, Hàn Nhạn và mẫu tử Chu thị cũng chuẩn bị vào cung. Chu thị lấy một chiếc áo choàng màu ngọc bích đầy lấp lánh từ trong giường ra. Hàn Nhạn hơi ngạc nhiên, nàng thấy chiếc áo này rất quen mắt. Chu thị thấy nàng nhìn chằm chằm chiếc áo trong tay mình, liền nhoẻn miệng cười nói, cái này gọi là tác tước kim, đây là áo được làm từ lông khổng tước ở nước Ba Tư, lão gia đem tặng nó cho ta, chẳng qua ta cũng đã lớn tuổi, không thích hợp mặc chiếc áo quá lấp lánh như thế này, bây giờ nên để cho Ngữ Nhi mặc. Dứt lời, bà ta liền choàng áo lên người của chàng Ngữ Sơn. Hàn Nhạn nhau mày lại, nhớ lại chuyện đã xảy ra rất nhiều năm về trước. Năm Hàn Nhạn lên 8 tuổi, có một người làm ăn với chàng Sĩ Dương, tặng cho ông một vài món đồ lạ của thương nhân mang từ biển về. Trong đó có chiếc tác tước kim này. Chiếc áo này giữ ấm chống lạnh, bên ngoài nhìn cực kỳ đẹp. Mẫu thân liền muốn có nó. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, ông ta lại nói là chuẩn bị làm quà tặng cho một viên quan cấp trên. Lúc ấy mẫu thần tiếc nuối, nhưng cũng hiểu áo choàng này quý giá nhường nào. Hiện giờ chiếc áo choàng đó lại đang ở trên người của chàng Ngữ Sơn, bất luận là từ đâu đưa tới, chàng Sĩ Dương đều đưa cho Chu thị. Nghĩ tới việc Chu thị được sủng ái, khiến lòng Hàn Nhạn có chút mờ mịt. Chàng Ngữ Sơn nhìn thấy sắc mặt của Hàn Nhạn trông rất kỳ lạ, lòng càng thêm đắc ý, giọng điệu đầy khoe khoang, mẫu thân, cái này cũng bình thường thôi mà. Phụ thân đã từng nói, chỉ cần Ngữ Nhi thích cái gì, phụ thân đều đưa cho Ngữ Nhi. Hàn Nhạn vô cùng hâm mộ nói, phụ thân đối xử với Ngữ Sơn tỷ tỷ thật tốt. Chu thị giả vờ khiêm tốn nói lại, lão gia cũng đối xử tốt với tứ tiểu thư mà. Bà vừa nói vừa nhìn áo choàng của Hàn Nhạn, trong câu nói đó không cần đoán cũng biết thâm ý của nó. Hàn Nhạn gật gù đắc ý nói, đương nhiên rồi, dù sao con cũng là dòng nữ chính mà. Nàng cắn răng nói ba từ dòng nữ chính, quả nhiên sắc mặt của mẫu tử Chu thị lập tức liền thay đổi. Đối với mẫu tử Chu thị, thân phận chính là nỗi đau của bọn họ. Hàn Nhạn muốn dùng dao găm xé toạc vết thương đó ra, nàng muốn xem ai lợi hại hơn ai. Chu thị miễn cưỡng cười nói, chúng ta mau chóng tiến cung thôi. Xe ngựa của trang phủ đã chờ sẵn ở bên ngoài. Khi nhìn thấy chỉ có một chiếc xe ngựa, Hàn Nhạn liền vẫy vẫy tay bảo gã sai vặt đi tìm thêm một chiếc xe ngựa lại đây. Chu thị đang tính lên xe, nghe thấy Hàn Nhạn nói vậy nhất thời sửng sốt nói, tứ tiểu thư vì sao lại phải tìm thêm một chiếc xe ngựa? Hàn Nhạn nhún vai trả lời, con cũng muốn ngồi xe ngựa. Không phải tứ tiểu thư sẽ đi cùng xe ngựa với mẫu tử ta sao? Chàng Ngữ Sơn đứng ở phía sau hỏi. Hàn Nhạn chép miệng trả lời, ba người ngồi chung một chiếc xe rất chật chội, ta không thích vậy. Chu thị nhíu mày nói, như vậy thì không hợp lý lắm. Hàn Nhạn liếc nhìn bà rồi nói, từ trước tới giờ con đều đi dự tiệc với mẫu thân, nhưng hôm nay phải đi cùng với Di Nương và Ngữ Sơn tỷ tỷ, nhà nhi thật sự không thể chịu được. Lời nói của Hàn Nhạn đầy hàm ý, là không thể chịu được xe ngựa chứa ba người, hay là không thể chịu được hai mẫu tử Chu thị đấy. Người hầu ở xung quanh đều cúi đầu, trong lòng thầm nhủ, tiểu thư của chính thất và vị thiếp mới vào phủ dường như khá giống nước với lửa. Chu thị nghe thấy vậy thiếu chút nữa là không thở được. Hàn Nhạn cảm thấy bầu không khí trầm xuống, liền ủy khuất nói: ta đường đường là dòng nữ chính, bây giờ muốn một chiếc xe ngựa để đi dự tiệc cũng phải nhìn sắc mặt của người khác sao? Lời này mà truyền ra ngoài thì có thể thống gì? Đôi mắt của nàng trở nên lạnh lùng. Trong danh sách dự tiệc đã có tên của ta. Nếu như yến tiệc lần này có gì sai sót, hoàng thượng mà nổi giận, các người ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Nàng cố tình nói sự việc trở nên thật nghiêm trọng, khiến cho tất cả người hầu đều giật mình, vội vàng chuẩn bị xe ngựa cho nàng. Chu thị tức giận đến dậm chân, nhưng Hàn Nhạn chỉ mỉm cười, giọng nói cực kỳ quan tâm: di nương và Ngư Sơn tỷ tỷ mau lên xe đi, bên ngoài gió lớn lắm. Ngư Sơn tỷ tỷ lại ăn mặc mỏng manh như vậy, rất dễ bị cảm lạnh, chẳng may lỡ bị bệnh lại phải tiếp tục nằm trên giường nữa. Đến khi đó không có vãn di nương cầu an thì có thể khỏe mạnh nhanh như vậy được không? Thân thể của cha Ngư Sơn cứng đờ. Chu thị thì trừng mắt liếc Hàn Nhạn, sau đó cắn răng kéo cha Ngư Sơn lên xe. Cha Ngư Sơn ngồi trên xe nhìn chằm chằm mẫu thân của mình, sắc mặt khó chịu nói: mẫu thân, người ta không muốn ngồi cùng chúng ta lại là chuyện tốt, con không muốn nhìn thấy con tiểu tiện nhân kia. Câm miệng! Chu thị quát to, dọa cha Ngư Sơn hoảng sợ, nhất thời phải núp ở một góc của xe ngựa không dám nói lời nào. Chiếc xe ngựa nhanh chóng được đưa đến. Hàn Nhạn vui mừng nhảy lên xe, lớn tiếng kêu: Cấp Lam, Thu Hồng, mau lên xe đi. Tiếng nói đầy trong trẻo, toàn bộ người của trang phủ đều nghe thấy, bọn họ đều kinh ngạc. Tứ tiểu thư đồng ý cho hai nha hoàn đi cùng xe với mình, lại không muốn đi cùng xe với mẫu tử Chu thị ư? Hàn Nhạn cố ý nói lớn tiếng, dĩ nhiên là đạt được kết quả của mình mong muốn, sau cùng mới gật đầu đắc ý. Thật là nhục nhã. Bên kia hai mắt của Chu thị đã đỏ ngầu lên. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của truyện Quý Nữ Khó Cầu. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.